Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 686. Họp hàng năm bên trên tuyên ngôn, bởi vì tối nay Hạ Hoa Điện ảnh họp hàng năm cùng Điện ảnh Thủ Ánh Lễ đồng thời cử hành. Hai bộ phân kết hợp đứng lên, cho nên ở lầu 4 ra mắt hoạt động kết thúc, mọi người thối lui sau, đi thẳng đến tầng 2. Lầu 3, nơi này đã phân biệt bị bố trí thành tụ họp cùng dạ yến trường hợp. Một bộ phân ảnh viện giám đốc, truyền thông bằng hữu, chuyên gia học giả, fan fan phim ảnh cũng bị mời tham gia. Đồng thời cùng chung cái này tốt đẹp ban đêm, Chu Hạ rơi vào phía sau, nghe trợ lý Tiểu Bạch cho hắn báo cáo một ít chuyện. Đợi một hồi ở họp hàng năm bên trên, Chu Hạ coi như ông chủ muốn nói chuyện, này là nhiệm vụ thứ nhất, chờ đến họp hàng năm kết thúc, còn phải thỏa mãn các truyền thông yêu cầu, toàn bộ đoàn kịch tiếp nhận bọn họ bày phóng, tốt tiếp theo phát còn có độ sâu chuyên bản thảo, đối điện ảnh tiến hành tuyên truyền. Ngoại trừ chuyện này, Tiểu Bạch trả lại cho Chu Hạ đơn giản báo cáo đại quy mô điểm ánh tình huống, còn có trước mắt điểm ánh phòng bán vé. 3 triệu phòng bán vé cũng không tệ lắm, hy vọng tiếp sau đó trở về không điểm kết thúc trước. Có thể đi đến 20 triệu phòng bán vé, Chu Hạ có chút gật đầu một cái, đối số này theo hết sức hài lòng. Lần này đại quy mô điểm ánh, cũng không phải là cả nước toàn bộ điện ảnh điểm ánh. Chỉ ở Hạ Hoa hệ liếc mắt ảnh viện, còn có với Hạ Hoa có hợp tác những nhà khác điện ảnh Wanda, Trung ảnh các loại ảnh viện chiếu phim. Tối nay Trung Quy An bài chiếu phim buổi diễn 5.000 tràng, xếp hàng phiến chiếm cả nước cả ngày buổi diễn 3%. Ở đêm đó thực thì xếp hàng phiến chiếm so với tức là 6%. Tổng thể mà nói, điểm ánh xếp hàng phiến rất cao, so với rất nhiều điện ảnh chơi một ngày, 3 ngày du danh thiếp, toàn bộ xếp hàng phiến đều nhiều hơn. Nhưng đây chính là thực tế, tốt điện ảnh, tựa như cùng tốt bán chạy sản phẩm, thương gia liền nguyện ý cửa hàng hàng, nguyện ý cho càng nhiều giá hàng. Đi ra kịch viện, thấy rất nhiều người đều tới nhà cầu đi, Chu Hạ tự mình cũng có chút muốn đi. Từ điện ảnh chiếu phim đến Thủ Ánh Lễ kết thúc, đã qua gần 3 giờ, người bình thường đều là muốn đi nhà cầu buông lỏng một chút. Chu Hạ gấp rút hướng lầu 3 khách quý phòng nghỉ ngơi đi. Nơi đó có đặc biệt nhà cầu. Trước sau đi xuống lầu 2 cái phòng khách quý, môn cũng mở ra, Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi đám người phân hai tốp ở bên trong. Hiển nhiên cũng là thừa dịp họp hàng năm lúc trước lúc này nghỉ chân một hồi. Đương nhiên, cũng có thể là đang ở chờ thêm nhà cầu. Chu Hạ thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là tránh hiểm nghi rời đi. Cũng may hắn một mực luyện kim mới vừa thiết bản kiều, đã sớm luyện thành kim cương, thận. Nếu không phải là khỏe mạnh cân nhắc, lại nghẹn cái nửa ngày cũng không có vấn đề gì. Ở dưới lầu chờ yến hội bắt đầu, Chu Hạ với mấy cái khách quý, còn có công ty mấy cái trọng lượng cấp đạo diễn, cũng trò chuyện sẽ thiên. Nghe bọn hắn nói xem chiếu bóng xong cảm thụ, cơ bản đều là khen, cũng có đưa ý kiến, Chu Hạ đều là nghiêm túc nghe. Họp hàng năm rất nhanh bắt đầu, vì đáp tạ công ty khách quý khách hàng, khen thưởng cống hiến nhân viên, ăn mừng một năm công ty phát triển, công ty phái ra mấy cái nghệ sĩ đại biểu lên đài biểu diễn tiết mục, đưa đến toàn trường vui mừng. Dù sao những thứ này minh tinh thường ngày ở TV, trong phim ảnh mới có thể thấy, bây giờ khoảng cách gần như vậy biểu diễn tiết mục, quả thật cảm giác rất bất đồng. Cuối cùng mới là Chu Hạ lên đài nói chuyện, mọi người lập tức liệt vỗ tay đứng lên. Năm nay tình huống tương đối phức tạp, cho nên Chu Hạ lần này họp hàng năm rất coi trọng. Cũng có còn lại mục, hắn đi lên đài, nhìn tại chỗ công ty cao quản, đông đảo một đường, hạng hai minh tinh, còn có trọng yếu khách quý. Hắn giọng một cái, nghiêm túc diễn giảng đứng lên. Tôn kính các vị khách quý, thân ái các vị đồng nghiệp, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay là một ngày tốt rất trọng yếu thời gian. Hạ Hoa Điện ảnh họp hàng năm trước thời hạn nửa tháng cử hành. Vẫn cùng tân nhân trinh thám, thủ ảnh lễ kết hợp đứng lên. Tại sao vậy chứ? Vì đáp tạ công ty các vị khách hàng trọng yếu, khách quý, để cho bọn họ trước tiên thấy ta tân tác, tin tưởng cũng sẽ đối Hạ Hoa có càng nhiều lòng tin. Hạ Hoa Điện ảnh từ tháng 10 sự tình sau, đã với quốc nội mấy cái dân doanh lão bài điện ảnh hoàn toàn không nể mặt mũi mặt. Đó cũng không phải bí mật gì. Tự 09 năm ta thành lập phòng làm việc, đến bây giờ ngắn ngủi hơn 4 năm thời gian, phát triển Hạ Hoa Điện ảnh, đã sáng lập vô số ghi chép, thành phố giá trị từ năm trước cuối năm đưa ra thị trường. Đến bây giờ đi qua không tới 12 tháng, đã từ 370 triệu tăng 5 lần, đột phá cho tới bây giờ gần 1.900 triệu. Tin tưởng tiếp theo ở Hạ Tuế Đương cùng Xuân Tiết Đương sau đó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, đột phá 2.000 triệu, thậm chí 2.500 triệu. Nghe được Chu Hạ có lòng tin như vậy dự đoán, tất cả mọi người tại chỗ lập tức nóng nảy trào dâng vỗ tay đứng lên. Hai tay Chu Hạ ép xuống, để cho mọi người tiếng vỗ tay dừng lại, tiếp tục cường lực mà nói. Hạ Hoa như vậy nhanh mạnh tốc độ phát triển, để cho một ít người, một ít công ty đố kỵ, kỵ hận, bọn họ sợ, cho nên liên hợp lại, nhằm vào ta, nhằm vào Hạ Hoa, lúc này mới có quốc khánh đương đủ loại sự kiện. Bây giờ sự tình mặc dù đã bình tức gần 2 tháng, nhưng là ảnh hưởng không có quá khứ, chiến tranh không có kết thúc. Hạ Hoa Điện ảnh tuyệt không tiếp nhận không có thành ý giải hòa. Cho nên chúng ta đem tiếp tục chiến đấu rốt cuộc. Mời các vị đang ngồi ở đây tin tưởng ta. Từ nơi này Hạ Tuế Đương lên, đến Xuân Tiết, lại tới Valentine, thậm chí còn đến sang năm cả năm. Hạ Hoa Điện ảnh đem sẽ có đạt hơn 20 bộ phim chiếu phim. Đây chính là chúng ta Hạ Hoa thực lực. Ở nơi này nội dung là vương thời đại, Hạ Hoa Điện ảnh có phân lượng 20 bộ phim, đem sẽ sáng tạo bao nhiêu phòng bán vé? 100 triệu, khả năng còn không ngừng. Chính là có như vậy sức lực, ta mới dám nói những lời này, mới dám nói Hạ Hoa Điện ảnh tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Nếu không, kết quả tự phụ, đối với công ty một ít đã từng do dự thậm chí dao động quá đồng nghiệp. Ta muốn nói, muốn xem lâu dài một ít, không nên vì lợi ích trước mắt mà mất đi ngày mai. Muốn nhìn thấy Hạ Hoa Điện ảnh phía sau bàng đại Hạ Hoa hệ xí nghiệp. Hạ Hoa là một cái đế quốc, chỉ cần không phải từ bên trong tan rã, người khác tuyệt đối không thể công phá chúng ta. 2013 năm, còn nữa nửa tháng sẽ kết thúc. 2014 năm đến đang lúc. Đúng là Hạ Hoa lại một cái hành trình mới, để cho chúng ta đồng thời sáng tạo Hán ngữ điện ảnh thịnh thế thơ văn hoa mỹ. Khai sáng thuộc về Hạ Hoa giải trí đại thời đại. Cảm ơn các vị, dư thừa lời nói không nói. Chúc phúc mọi người năm đầu với Hạ Hoa đồng thời cất cánh. Bây giờ có thể bắt đầu dạ tiệc, mọi người chơi đùa vui vẻ, ăn vui vẻ, một hồi ta sẽ tự mình phát hồng bao. Nghe được Chu Hạ như vậy phiến tình lời nói, còn nói muốn phát hồng bao, tại chỗ rất nhiều người đều là cao giọng vỗ tay hoan hô đứng lên. Một ít tương đối tỉnh táo cùng bén nhạy nhân, lúc này lại có chút lộ vẻ xúc động. Chu Hạ ở nơi này nửa công khai chàng diễn giảng, nói ra lời nói này, hiển nhiên còn có còn lại mục, là hắn đó muốn thông qua một số người cho mấy cái công ty truyền lời. Để cho đối phương biết hắn và Hạ Hoa quyết tâm, xem bọn hắn rốt cuộc là căn Hạ Hoa chiến đấu rốt cuộc. Vẫn là phải thỏa hiệp nhượng bộ, khuất phục tại Hạ Hoa. Không nói tại chỗ một số người đem Chu Hạ diễn giảng tình huống. Rất nhanh thì báo cho biết cho mấy cái khác công ty ông chủ. Theo Chu Hạ nói chuyện kết thúc, họp hàng năm sau long trọng dạ yến cũng bắt đầu. Mọi người rối rít rời đi trong sân, ra ngoài chàng tham gia yến hội. Chu Hạ là mang theo công ty mấy cái trọng yếu nghệ sĩ. Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư, Đường Đường, Nhã Nhã đám người bắt đầu cho công ty cao quản trọng yếu nòng cốt phát hồng bao. Về phần những thứ kia truyền thông, phóng viên, fan đám người, lại có Hạ Hoa cao quản sắp xếp người phát bao tiền lì xì. Bao tiền lì xì phân nhiều cái cấp bậc, cao nhất là 9.999, thứ yếu có 888, 666, 999, 888, 666, tổng số đạt tới 1.800.000. Chu Hạ với công ty những cao quản, đạo diễn, nghệ sĩ phát hồng bao lúc, cũng theo chân bọn họ đơn giản vấn an, chúc phúc, mỗi bàn hắn đều bao nhiêu hồi uống chút bọn họ mời rượu. Chờ đến yến hội kết thúc, đã say khướt, đi bộ lay động, đứng không vững, Tiểu Bạch đưa hắn đến lầu thượng khách quý phòng nghỉ ngơi làm sơ nghỉ ngơi. Liền phái người đi lấy giải rượu thuốc, không nghĩ tới Chu Hạ ở trên ghế salon một chút liền đã ngủ. Mắt thấy thời gian đã đến 11:30, hắn vẫn chưa có tỉnh lại ý tứ. Lúc trước an bài truyền thông bày phóng, dĩ nhiên là không cách nào tiến hành. Tiểu Bạch khuyên can đủ đường, với các phóng viên đẩy tới ngày mai buổi sáng. Các ký giả truyền thông thu bao tiền lì xì, ngượng ngùng cường hành yếu thế yêu cầu. Và lại hôm nay quá muộn, chính là yêu cầu tiếp nhận phỏng vấn. Phòng trừng cũng hỏi không được bao nhiêu vấn đề liền kết thúc. Phỏng vấn đẩy tới ngày mai buổi sáng không thể tốt hơn nữa. Đến thời điểm có thể tận tình hỏi có nhiều vấn đề. Chu Hạ ngủ đần độn u mê, cảm thấy có người đang đẩy hắn. Mơ mơ màng màng mở ra con mắt đến, lại phát hiện là một thân tính gan màu đen hoa bách hợp trạng thái lễ phục Mỹ Na. Hắn vội vàng cầm điện thoại của quá nhìn một chút, thời gian lại đã sắp 0 giờ đêm rồi. Mỹ Na, là tìm ta đi tham gia truyền thông bày phóng sao? Chu Hạ sẽ khoan hồng đại mềm mại ghế salon bằng da thật đứng lên, sửa sang lại quần áo, chuẩn bị vội vàng cùng với nàng đi ra ngoài. Cái gì truyền thông bày phóng? Đẩy tới ngày mai buổi sáng rồi, ca ca không nên gấp gáp rồi. Nhân gia tối nay có xinh đẹp hay không, ngươi cũng không có theo ta nói thế nào. Mỹ Na đưa mềm mại trên tay nhỏ bé tới xoa xoa Chu Hạ gò má, đưa hắn đầu ban chính, để cho Chu Hạ thật tốt thưởng thức nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?